Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, Thanh Sơn khoái kiếm. Kinh hiểu Nguyệt ly khai, nàng trước tiên đến Ngu gia mỏ quặng nhìn xem, chính là muốn phải thử một chút có không có cơ hội gặp được Mộc Trần. Nhưng mà Mộc Trần không có gặp được, lại gặp được kỳ quái Lâm Phong, một mình bước chậm tại kinh gia. Kinh hiểu Nguyệt trong lòng thủy chung có tâm sự, Lâm Phong tốt nhất một câu, rốt cuộc ra sao ý, nói cho kinh gia, Mộc Trần xuất hiện, hắn giúp kinh gia, Mộc Trần không xuất hiện, kinh gia chính mình mỏ quặng cũng thủ không được. Hiểu Nguyệt, lúc này, tại kinh hiểu Nguyệt trước người xuất hiện một vị trung niên cường giả. Ánh mắt hắn nhìn về phía kinh hiểu Nguyệt, thần sắc hòa nhã. Nhưng mà kinh hiểu Nguyệt nhìn về phía ánh mắt hắn đã có chút lãnh, không có nửa điểm đích tình cảm. Hiểu Nguyệt, buông tha cho nhé, Mộc Trần hắn không xứng có được ngươi. Hắn tuyệt không dám xuất hiện, Ngu gia sẽ tru sát đoạt mỏ quặng người. Trung niên bình tĩnh nói, nhưng mà kinh hiểu Nguyệt ánh mắt vẫn rất lạnh. Hôm nay ta đi Ngu gia trận quặng mỏ, hơn nữa, gặp một người rất kỳ quái người. Kinh hiểu Nguyệt trong thanh âm không có gì đích tình cảm. Đối với trung niên bình tĩnh đạo, là một gã thanh niên, rất kỳ quái, hắn mời ta chuyển cáo kinh gia, đoạt quặng mỏ ngày, nếu là Mộc Trần xuất hiện, hắn giúp kinh gia đoạt mỏ quặng, nếu là Mộc Trần không xuất hiện, hắn đoạt kinh gia chi trận quặng mỏ. Trung niên nghe được nói thế nhíu mày, trong mắt ẩn ẩn có hàn quang lóe ra. Đạo, người này là ai? Ngoặc kép, ta không nhận biết, nhưng mà thực lực rất mạnh. Ta hy vọng những lời này của hắn không có đựng càng sâu tầng thứ hàm nghĩa. Kinh hiểu Nguyệt lạnh, như băng nói một tiếng, lập tức thân ảnh phiêu động, ly khai bên này, chỉ để lại thần sắc lạnh như băng trung niên. Trong mắt hiện lên dao nhỏ giống như lãnh mang. Thì thào nói nhỏ đạo, Ngu gia trận quặng mỏ, còn có thể đào thoát được ta kinh gia lòng bàn tay sao? Tại kinh gia trong mắt, không nói đến tứ đại trận quặng mỏ, ít nhất, Ngu gia mỏ quặng đã vì vật trong bàn tay. Lâm Phong tại kinh hiểu Nguyệt sau khi rời khỏi, hắn liền cũng theo Ngu Tâm cùng nhau ly khai Ngu gia mỏ quặng. Hôm nay Ngu Tâm nội tâm bên trong có mãnh liệt gợn sóng. Thường thường nhìn lén Lâm Phong liếc mắt. Ngươi luôn xem ta làm chi? Lâm Phong cười nói. Càng xem ngươi, lại càng nhìn không thấu sườn. Ta phát hiện đạm thai trong lời nói có chút ý tứ. Về sau, ta sẽ minh bạch. Ngu Tâm cười nhẹ hà. Đạo, kinh hiểu Nguyệt chính là kinh gia thiên tài nhân vật. Thực lực đã tính là phi thường lợi hại, nhưng mà tại ngươi trước mặt, tựa hồ cũng không có quá mạnh mẽ sức chống cự. Nếu là tại trận quặng mỏ tranh đoạt trong ngươi chống lại nàng, tin tưởng rằng dễ dàng có thể đủ thủ thắng. Ngươi đối kinh hiểu Nguyệt nói trong lời nói, là thật vậy chăng? Ngoặc kép, ngươi là chỉ câu nào lời? Lâm Phong cười hỏi, nếu là Mộc Trần xuất hiện, ngươi sẽ giúp kinh gia đoạt ba nhà trận quặng mỏ. Ngoặc kép, thật sự, Lâm Phong gật gật đầu. Ta đây hy vọng Mộc Trần không cần xuất hiện. Ngu Tâm nở nụ cười hạ đạo, khiến cho Lâm Phong lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Ngươi tự như vậy tin tưởng rằng, ta thực có thể bang trợ kinh gia đoạt ba nhà mỏ quặng. Ngoặc kép, đạm thai không nói về sau ta sẽ minh bạch sao chứ? Có lẽ có thể đâu. Ngu Tâm từ chối cho ý kiến mỉm cười. Lâm Phong cùng Ngu Tâm về tới Ngu gia. Ngu gia trước sau như một chù bị trận quặng mỏ tranh đoạt. Thanh Sơn Thành tam đại thế gia từng có vài lần gặp. Cuối cùng, bọn họ mời kinh gia thỏa hiệp. Trận quặng mỏ chi tranh. Mỗi một chàng tranh đoạt. Từ năm chàng chiến đấu đến quyết định. Năm chiến ba người thắng. Đoạt trận quặng mỏ, hơn nữa, chiến đấu của người, không được xuất hiện tại mặt khác trận quặng mỏ tranh đoạt giữa. Như vậy kết cục đối với Ngô gia bọn họ tự nhiên cũng có lợi. Kinh gia mặc dù cường đại, nhưng hắn dù sao trích có một cái thế gia, không có nhiều như vậy thiên phú xuất chúng thanh niên. Trận quặng mỏ chi tranh ước định ngày rốt cục tiến đến, mà địa điểm đó là tại tứ đại mỏ quặng đang ở vùng đất. Ai thắng, ai từ nay về sau nắm trong tay mỏ quặng Ngô gia. Không khí có vẻ phá lệ ngưng trọng, một đám cường giả hội tụ tại diễn võ trường trong, thanh niên một thế hệ lấy Ngô Lân cùng với Tô Mục cầm đầu. Một trận chiến này đối hắn Ngô gia quá trọng yếu, nếu là bại, Ngô gia trận quặng mỏ đem bị Kinh gia đường đường chính chính đoạt lấy đi. Đây là Thanh Sơn thành tứ đại thế gia ước định, gì một nhà cũng phải muốn vâng theo này ước định. Ngô Lân, Tô Mục, một trận chiến này, các ngươi hai người vô cùng quan trọng. Nhờ và lúc này, Ngô gia một hàng thế hệ trước chính là nhân vật chạm ở phía trước. Đối với Ngô Lân cùng Tô Mục dặn đạo, một trận chiến này, tất bát. Ngô Lân thật mạnh gật gật đầu. Hảo, như vậy chúng ta xuất phát. Kinh gia muốn chọn đệ nhất tòa trận mỏ quặng chính là Phùng gia. Hy vọng bọn họ có thể bảo vệ cho chúng ta. Lúc trước hướng Phùng gia nhìn xem, chỉ nghe lão nhân mở miệng nói, lập tức một đoàn người thân ảnh đạp không cuồn cuộn mà đi. Trong đám người gian Ngô Lân, Tô Mục cùng với Ngô Diệp mấy người cước bộ đạp tại kỳ lân tê phía trên, có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Lâm Phong, Đạm Thai cùng với Ngô Tâm yên lặng đi theo bọn họ phía sau, cũng theo lóe ra mà đi. Phía trước Ngô Khôn tựa hồ chú ý tới Lâm Phong bọn họ, không khỏi lóe ra mà đến, cười nói, Lâm Phong hiền chất, mấy ngày này tại ta Ngô gia còn thói quen Ngô Tâm nha đầu chiếu cố đắc được. Ngoặc kép, ân, Ngô Tâm tốt lắm. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, kia liền hào, nhiều như vậy ngày, ngươi sư tôn vẫn còn chưa đến đến này Thanh Sơn thành tìm ngươi sao chứ? Ngô Khôn hỏi một tiếng, nhanh, tin tưởng rằng không lâu, ta liền có thể nhìn thấy sư tôn. Lâm Phong nở nụ cười hạ, đáp lại nói, kia liền hào, ta đang muốn chỉ điểm ngươi sư tôn thỉnh giáo thỉnh giáo. Mặt khác, hôm nay tứ đại mỏ quặng chi tranh, ngươi chắc cũng biết, Thanh Sơn thành tứ đại thế gia va chạm, ngươi vừa lúc có cơ hội có thể quan sát một phen. Nếu là có thể có điều lĩnh ngộ, cũng không uổng việc này. Ngô Khôn khách khí nói, ngã xuống cũng không có khinh thường Lâm Phong ý tứ. Chính là tại hắn xem ra, tứ đại thế gia mỏ quặng tranh đoạt, chính là Thanh Sơn thành trẻ tuổi một thế hệ đứng đầu nhân vật chiến đấu. Lâm Phong thân là thượng vị hoàng nhân vật, lại thông hiểu một chút trận đạo, tự nhiên có thể từ giữa học được một vài thứ, có lẽ có thể có sở cảm ngộ. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Lâm Phong cười đáp lại, Ngô Khôn không nói lời nào, hướng tới phía trước mà đi. Một đoàn người không ngừng hướng tới Phùng gia mỏ quặng tiến lên. Lúc này, Phùng gia mỏ quặng đang ở vùng đất, không khí có chút khẩn trương. Kinh gia người đã tới rồi, ngoại trừ Phùng gia ở ngoài, tứ đại thế gia Ôn gia cũng đã đi tới bên này. Kinh gia muốn chọn thứ hai tòa mỏ quặng, đó là hắn Ôn gia mỏ quặng. Hôm nay, Kinh gia muốn lấy bản thân vùng đất đối phó Thanh Sơn thành mặt khác tam đại thế gia, ngoại trừ vài đại thế gia người ở ngoài, còn có Thanh Sơn thành rất nhiều cường giả đi tới bên này quan vọng lần này mỏ quặng tranh đoạt. Hôm nay chiến đấu có lẽ đem quyết định Thanh Sơn thành tương lai vận mệnh. Hầu Thanh Lâm bọn họ liền tại Phùng gia đám người bên trong, hơn nữa Phùng gia người đối Hầu Thanh Lâm bọn họ phi thường khách khí. Hầu Thanh Lâm bọn người hôm nay chính là Phùng gia khách quý, đem trợ giúp bọn họ bảo vệ bọn họ trận quặng mỏ. Lúc này chỉ thấy Phùng gia cường giả cước bộ không ngừng dẫm lên mặt đất, nhất thời phía trên mặt đất một tấm trương hư ảo chi tòa trống rỗng hiện lên. lập tức không ngừng chế tạo mà thành, trôi nổi với trong hư không. Chư vị đi vào ta Phùng gia mỏ quặng, thỉnh ngồi xuống, chỉ thấy Phùng gia cường giả phất phất tay, nhất thời một tấm trương toạc y cuồn cuộn bay lên không, hướng tới tám mặt cuồn cuộn mà đi, nhưng lại phi thường chỉnh tề dừng ở từng cái phương vị. Tứ đại thế gia, các chiếm một cái phương vị, mà lần này mỏ quặng chi tranh chiến đấu địa điểm, chính là tại một tòa mỏ quặng phía trên. Ngoại trừ thực lực giao phong, còn có thể mượn dễ dàng mượn dùng trận đạo oai. Nay ngày sau, này mỏ quặng, không nhất định là Phùng gia. Lúc này, Kinh gia một vị cường giả nhàn nhạt nói. Kinh gia lần này xuất chiến người không biết là na năm vị. Còn thỉnh chỉ giáo, Phùng gia cường giả đáp lại một tiếng. Hỏi, dựa theo ước định quy củ nhé. Ta Kinh gia một khi đã lui nhường một bước, năm chiến thay thế được ba chiến. Như vậy, người đầu tiên thượng đài chiến đấu, Nhu là người các ngươi. Sau đó giao nhau, Kinh gia cường giả chậm rãi mở miệng. Năm chàng chiến đấu, cũng không nói ai tới chiến. Nhưng mà Phùng gia người, cần trước xuất chướng, sau đó giao nhau xuất chướng. Như vậy, nếu là muốn chiến đến thứ năm chàng trong lời nói, trước xuất chướng Phùng gia, hiển nhiên sẽ có hại. Kinh gia có thể căn cứ hắn Phùng gia xuất chướng người đến quyết định ai tới chiến. Kinh Viêm, Kinh Nhiễm cùng với Kinh Hiểu Nguyệt thậm chí đều không có xuất hiện. Này căn bản không phải Kinh gia chủ chiến trường. Xem ra áp lực toàn bộ cũng tại trên người chúng ta. Ngu Khôn đối với bên cạnh Ngu Lân bọn người nói. Ngu Lân bọn họ khẽ gật đầu. Đạo, Khôn thúc, nếu là Kinh Viêm bọn người dám toàn bộ xuất hiện tại Ngu gia chiến trường, chúng ta cùng lắm thì buông tha cho Ngu gia trận quạng mò, đi đoạt hắn Kinh gia. Nhìn tình hình nhé, Kinh gia mời không ít nhân vật lợi hại, những người đó cũng nguyện ý vì Kinh gia làm việc, chỉ sợ đãi ngộ xa xỉ. Phùng gia muốn bảo trụ này trận quạng mò, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ngu Khôn bình tĩnh nói, ánh mắt hướng tới Kinh gia mọi người địa phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Kinh gia người rất bình tĩnh, giống như hết thảy cũng tại bọn họ nắm trong tay giữa giống như. Từ hôm nay lên, Thanh Sơn thành cục diện, đem phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, hoàn toàn thay đổi, lập tức. Mọi người ánh mắt cũng dừng hình ảnh tại Phùng gia gió hướng. Trận chiến đầu tiên, người nào? Chỉ thấy lúc này, Phùng gia gió hướng, một vị thanh niên cường giả đi ra. Người này mặc màu xám quần áo, lưng đeo một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Đơn giản, giỏi giang, thoạt nhìn tựa hồ rất tầm thường. Nhưng mà rồi lại tựa hồ giống như một thanh chất phác vô cùng lợi kiếm. Vô luận bất luận kẻ nào ngăn cản ở phía trước, đều phải tru sát. Người này là ai? Tựa hồ không có ra mắt. Đám người thấp giọng nói. Người này, rất lạ lẫm, mà Kinh gia phương hướng có người mày khẽ nhíu hạ. Hắn tựa hồ ra mắt người này, từng đi ngang qua hắn Kinh gia trên bầu trời phương hướng. Nhưng mà chính là khoảnh khắc vẻ mặt hắn lại khôi phục như thường. Giống như chuyện gì đều không có phát sinh cúa giống như. Này sẽ không ảnh hưởng cái gì. Trận chiến đầu tiên, Kinh gia, tất nhiên bát. Chỉ thấy lúc này, Kinh gia phương hướng, một thân phi màu đen áo choàng người chậm rãi tiêu sái ra, dừng ở trận quạng mỏ phía trên, rất thần bí. Chỉ thấy hắn vươn trắng nõn thủ, đem áo choàng chậm rãi từ đầu thượng na mở, ngẩng đầu. Lập tức đám người thấy được một tấm tái nhợt mặt, tái nhợt, rồi lại rét lạnh, Thanh Sơn khoái kiếm, đám người nhìn người nọ, đồng tử khẽ co rút lại hạ, kia trắng nõn bàn tay rời xuống, nhưng mà đám người tựa hồ bắt giữ tới rồi kia bàn tay trong vết chai. Đó là một đôi trường kỳ cầm kiếm thủ, Thanh Sơn khoái kiếm, Thanh Sơn thành trẻ tuổi một thế hệ nhanh nhất kiếm. Không ai so với hắn nhanh hơn, cực thiếu có người có thể đủ động tình hắn. Mà hôm nay, Kinh gia làm được. Chứng kiến hắn xuất hiện, Phùng gia người trong lòng đột nhiên gian thu nhanh lên đến kinh gia, mục đích thật sự chính là ngu gia sao chứ? Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.